phù văn màu xanh trên thân côn lập tức sáng lên tạo thành hào quang nhanh chóng bao phủ toàn bộ cây côn. Hắn đưa mắt nhìn về thân cây, thân hình nghiêng về phía trước. Đoạn côn trong tay mạnh mẽ vung lên, thân côn mơ hồ, mang theo một dãy tàn ảnh màu xanh bổ tới đại thủ. Ầm một tiếng vang thật lớn, nơi bị đánh trúng trên thân cây ầm ầm nổ tung, đại thụ cao vài chục trượng run rẩy một hồi rồi cũng ngã xuống. Thạch Mục thấy vậy tỏ ra vui vẻ. Sau khi ra trình 6 tầng phong ảnh trận, tốc độ của Vẫn Thiết Đoàn Côn đã đạt đến mức dù là cao thủ tiên thiên sơ kỳ cũng không hẳn có thể bắt kịp. Lại thêm sức nặng của côn cùng lực lượng của hắn, uy lực tạo thành đã vượt qua công kích của cao thủ tiên thiên sơ kỳ. Cách chương